Chương 371, 371, mua xe. Ấm áp thời khắc, luôn cảm thấy đặc biệt ngắn ngủi. Đã ăn xong cơm tối, bởi vì Thôi Sán điện thoại, Tưởng Lệ Hành không thể không sớm rời đi. Cô vợ nhỏ, người nhớ kỹ muốn ta. Tưởng Lệ Hành trước khi đi lại ôm Hạ Ninh Hoan Tâm, tại má của nàng một bên, nhẹ nhàng hôn lấy một chút, rất nhẹ một chút, nhưng cũng là rất đậm không bỏ. Nói thật sự, cái này cô nam quả nữ sống chung một phòng, Minh Vương đại nhân thật đúng là không dám làm những khác, vạn nhất khống chế không nổi Hồng Hoàng chi lực, làm sao xử lý hắn đã chờ nhiều năm như vậy, đợi nhiều như vậy cái luân hồi, rốt cục đợi đến nàng chuyển thế, nàng thức tỉnh. Cho nên chờ một chút cu nở dê không có gì. Cô vợ nhỏ là của hắn, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, bất kể là thiên đạo vẫn là thập phương đại đế, một thế này, lại cũng không có cái gì, có thể để cho bọn hắn tách ra. Ân. Trong ngực Ninh Hoan Tâm cảm giác được Tưởng Lệ Hành không bỏ, nàng mấp máy môi, đột nhiên nhón chân lên, cu nở dê trên mặt của hắn hôn một cái. Ngươi cũng phải nghĩ ta. Nha đầu ngốc, ta mỗi thời mỗi khắc đều nhớ ngươi. Tưởng Lệ Hành ngóng nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lúc này mới quay người rời đi. Ninh Hoan Tâm vẫn đứng tại cửa ra vào, lặng lặng nhìn Tưởng Lệ Hành bóng lưng, nhìn xem hắn tiến vào thang máy. Cùng mình mỉm cười cáo biệt. Phân biệt nguyên lai có thể ngọt như vậy mật, lại như thế không bỏ. Đây chính là yêu đương cảm giác. Thẳng đến cửa thang máy chậm rãi quan bế, Ninh Hoan Tâm lúc này mới lưu luyến không rời về tới nhà trọ của mình bên trong. Mà lúc này đây, toàn bộ thang máy lại phát sinh dị biến. Nguyên bản sáng tỏ thang máy, đồng nhiên biến thành màu sắc đen nhánh, một bên nút thang máy một mực đang lóe lên. Tầng lầu số từ một lầu ba không ngừng mà hạ xuống. Rõ ràng đã đến tầng một, thang máy vẫn không có dừng lại. Thang đến xuống đất 19 tầng, thang máy mới rốt cục cũng ngừng lại, đen nhánh cửa thang máy từ từ mở ra, xuất hiện tại Tưởng Lệ Hành trước mặt, đương nhiên sẽ không là công ngụ đại sảnh, mà là một cái u lãnh cung điện. Tương truyền, Minh giới có 18 tầng địa ngục, một tầng so một tầng càng kinh khủng. Mà tại 18 tầng địa ngục phía dưới, tầng 19 lại là địa phương nào đâu nơi này, là một chỗ tư nhân cung để. Minh Vương đại nhân. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành từ trong thang máy đi tới, cung điện bên ngoài người lập tức cung kính đi về phía trước dùng lễ mời an. Tưởng Lệ Hành chỉ là thản nhiên gật đầu, trực tiếp đi vào trong cung điện. Cái này một buổi tối, Ninh Hoan Tâm ngược lại là nghỉ ngơi không sai. Sáng sớm hôm sau, nàng sau khi rời giường chuyện thứ nhất chính là cho Tạ Ngọc Điệp gọi điện thoại, muốn tìm nàng rút sạch bồi mình đi xem xe. Tại Yến Kinh không có xe quá không tiện. Ninh Hoan Tâm dự định mua một cỗ xuống xe thay đi bộ, không cần quá quý báu cùng xa xỉ, mở ơ ý trăm ngàn, tính năng tốt là được. Tiểu Hoan Tâm, ngươi đây là dự định tại Yến Kinh thường ở Ả Nha vì nhà các ngươi tưởng ảnh đế sao nói thật sự, ngươi có suy nghĩ hay không qua đến Yến Kinh đến lên đại học ca trong điện thoại, Tạ Ngọc Điệp thanh âm, giống như so Ninh Hoan Tâm còn hương phấn đâu. Đến Yến Kinh lên đại học nghe Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan Tâm ngược lại là sững sờ. Cái này nàng thật đúng là không nghĩ tới. Hiện tại nàng muốn một lần nữa lên đại học lời nói, liền muốn hết thể bắt đầu lại từ đầu. Tại Yến Kinh lên đại học QNZ không phải là không thể được các chuyện này chờ ta cùng cha ta mẹ thương lượng một chút đi. Ta còn không nóng nảy, sang năm rồi nói sau, ngươi hôm nay nhanh tới giúp ta tuyển xe, ta chờ ngươi. Ninh Hoan Tâm nói liền cúp điện thoại, không bao lâu, Tạ Vũ Điệp liền lái xe chạy tới. Hoan Tâm. Cái này nội thành bên trong thường xuyên kẹt xe của ta đặc biệt phí dầu, mà lại QNZ không có cơ hội biểu hiện ra việt dã tính năng, quả thực là không có đất dụng võ. Nếu không ta nhìn ngươi liền mua một cô nữ sĩ xe tốt, tiểu xảo xinh đẹp, tại nội thành bên trong tùy tiện mở ân. Nghe Tạ Vũ Điệp, Ninh Hoan Tâm giã thâm dị vi nhiên, lúc đầu nàng ở nhà thời điểm QNZ có nhất lượng việt dã xa, bất quá bởi vì quê quán nơi đó rất nhiều đường núi, mở rất thoải mái. Đến Yến Kinh, cái xe thật sự chắn không dậy nổi.